Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 728, Đại Yến ồn ào. Long cung trong chủ điện lần nữa gọi tới ca múa nhạc sư. Hóa Long Yến cũng cuối cùng hướng về bình thường yến tiệc phương hướng đi. Mà đối với chủ điện bên ngoài Bắc Hải Long cung khu vực khác, bầu không khí tự nhiên sẽ không như thế khiến người đè nén. Đương nhiên, cùng nhân gian vui mừng yến tiệc cũng vẫn là có chút bất đồng. Long cung nội bộ từng cái con đường cũng không bố trí bàn tiệc, mà là trừ một chút điện đường. Cũng tại cung đình các phong cảnh tú mỹ chỗ điểm xuyết lấy yến tiệc. Trừ một chút tông môn tầm đó yến tiệc bàn lớn sẽ kề cạnh tương đối gần. Còn lại bố trí tác nhập ra tùy tục. Long cung san hô trong hoa viên là dày đặc như sau yến tiệc. Lưu ly hành lang cùng long trì đình đài tác chẳng chịt lấy một chút bàn yến. Còn lại một chút cung điện cũng là như thế. Hơn nữa long cung cấm chế chữa trị hoàn thiện. Nội bộ dòng nước không giống với ngoại bộ hải lưu. Lộ ra cực kỳ mịn màng. Sạch sẽ phi thường nhỏ như vô vật. Cũng chỉ có đi lại tầm đó có thể cảm nhận được một chút nhỏ bé lực cản. Đến các nơi bày biện món ăn trước bàn. Tác đều có tránh nước chi pháp ngăn cách, náo nhiệt nhưng không ồn ào, ôn hòa nhưng cũng lộ ra mấy phần vui vẻ. Hôm nay Hóa Long Yến bên trong có nhiều là cộng đồng kinh lịch tẩu thủy người. Dạng này thịnh sự đủ để khắc ghi một đời, cũng liền nhiều phần nhiệt liệt, rút ngắn các phương đạo hữu một chút khoảng cách. Không ít người chấp chén nâng hũ cũng không dừng lại tại chính mình chỗ bàn rượu, mà là tứ xứ tìm bạn tương kính, hoặc là thăm hỏi, hoặc là mộ danh bái phòng, hoặc là dăm ba câu tầm đó không nhịn được luận đạo một trận, hoặc là khoác lác tán gẫu cũng là tự có huyền diệu. Không cần khẩn trương thủy nguyên chi linh du tẩu, cũng không cần chuẩn bị ứng đối cái gì thiên địa linh khí hội tụ, càng không cần lưu ý bỏ lỡ cơ duyên gì. Yến tiệc còn thật giống như là thiên địa đại sự về sau đoàn tụ. Thủy tộc ngư nương đạp nước bưng khống thủy bàn ăn tại trong hoa viên dạo quanh. Ngẫu nhiên kèo lấy mấy viên giọt nước tiến vào tiệc rượu khu vực cũng sẽ không bởi vì không có nước mà không dùng sức. Tung bay tới trước bàn bày lên món ăn mới. Còn có thể cùng tân khách trò chuyện vài câu lý giải bọn hắn một chút yêu cầu. Thái Âm cung một đám nữ tiên vị trí, chính là san hô hoa viên một góc, nơi đó là một phiến giống như rừng mai hồng san hô. Càng có mỹ lệ hải quỳ như hoa nở rộ chậm rãi hô hấp. Không nói uống rượu, liền là cái này cảnh đẹp cũng đã nhượng một đám nữ tiên cảm thấy say sưa. Đây là không giống với bên trong tiên sơn tú lệ, mỗi người mỗi vẻ đều có chỗ độc đáo. Người khác ít có tới gần Thái Âm cung môn nhân, chỉ dám đứng xa nhìn Thái Âm tiên tử chi dung, nhưng cũng luôn có ngoại lệ, mặc dù Long cung trong chủ điện không phải ai đều có thể vào. Nhưng hiển nhiên Giang Lang nên là đủ tư cách, dù cho thứ tự sẽ khá thấp một chút, chính là hắn cũng chưa đi vào. Thứ nhất bên ngoài xác thực so bên trong thoải mái, thứ hai cũng là thuận tiện chính mình sự tình. Lúc này Đông Hải Long cung một bên, chính có Long tộc đang nhìn hướng nơi xa tại Hải Quỳ Hoa bên trong như ảnh như hiện Thái Âm cung nữ. Tiên, ai, cái này Thái Âm tiên tử thật là như trong truyền thuyết như thế xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ đáng tiếc Thái Âm cung cự người xa ngàn dặm, Thái Âm tiên tử cũng quá mức thanh lãnh, cận kề trăm bước chỉ cảm thấy trong lòng hơi lạnh. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn a. Nói lời này chính là Mông Nhữ, cũng là Đông Hải Long cung trọng thần, cùng hắn cùng ngồi một bàn hết thảy cũng liền 6 người. Có Ký Tử Ký Minh, cũng có ngồi một mình một mặt bàn vuông Giang Lang, chỉ bất quá Ký Tử Ký Minh mang theo hắn mấy người đi Nam Hải Long tộc bên kia bái phòng. Bên kia có thủy tộc đang giảng năm ấy đan đạo đại điển lúc nội tình. Hoặc là cũng tính là một loại khoác lác, lúc này chỉ có Giang Lang ngồi tại Mông Nhữ một bên. Nghe đến lời của hắn, Giang Lang cũng là khóe miệng có chút dương lên, Mông Nhữ bỗng nhiên xoay người lại. Hắn không biết Giang Lang cùng Thái Âm Cung cũng có giao tình. Nhưng biết hắn cùng Dịch Đạo Tử là hảo hữu. Vừa mới không biết có bao nhiêu người đến bên này bái phỏng Giang Lang. Kỳ thật đều là nói bóng nói gió hỏi Dịch Đạo Tử sự tình. Sau đó Giang Lang không kiên nhẫn tựa như có nộ khí. Ngoại vi quan sát người lúc này mới cũng không dám tùy tiện tới gần. Giang Long Vương, ta biết ngươi cùng Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn là hảo hữu. Ta cũng tin tưởng Tiên Tôn tại Thái Âm Cung chỗ nhất định được đến tôn kính cùng lễ ngộ. Vậy nếu như ngươi đi Thái Âm Cung bên kia, các nàng phải chăng sẽ không bài xích ngươi đây? Nếu là có thể thân cận Thái Âm Tiên Tử, cái kia tại chúng ta đều còn cũng là khoác lác tiền vốn a. Giang Lang vì chính mình cùng Mông Nhữ đều rót một chén rượu. Nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy a, ngươi nói có lý a. Thế nhưng là lão dịch, ta là ta, Thái Âm Cung không đãi khách nam. Đối ta Long tộc cũng xưa nay có chút đề phòng. Ta cũng không nghĩ mặt nóng đi dán mông lạnh. Mông Nhữ tựa hồ là có chút uống nhiều. Nghe nói cười tà lên. Ai, lời ấy sai rồi. Không thử một chút làm sao mà biết đây. Nếu là tiên tử nguyện ý, ta ngược lại là cũng rất tình nguyện dán một thoáng đây. Hắc hắc hắc hắc, Giang Lang khóe mắt nhảy dựng khóe miệng co giật. Mông Nhữ loại người này tại Long tộc tuyệt không phải số ít. Cũng khó trách Thái Âm Cung không ưa Long tộc. Càng xa xôi một chỗ trên đỉnh đài, cũng có một cái bàn lớn, nhưng cũng không phải tứ phương, mà là như vỏ sò đường nét như lưu ly chất liệu. Phía trên không thiếu được rượu ngon món ngon, mà bên bàn người chính là Thạch Sinh đám người. Dịch Ta Bảo cùng Mặc Lão Gia Tử xem như hai cái phàm nhân. Lúc này có thể tham dự cái này hóa long yến cũng là hưng phấn dị thường. Cho dù lúc này đã hòa hoãn không ít, nhưng kích động trong lòng vẫn là không có hoàn toàn bình phục. Rượu là ngọc dịch quỳnh tương, món ăn là sơn hào hải vị. Tân khách giới phàm trần bên ngoài, chỗ nghị là nhân gian không nghe thấy. Người nào có thể nghĩ đến, ta đời này còn có thể tham dự như thế thịnh hội đây. Dịch phu tử chỗ nói rất đúng, lão phu còn cảm thấy đang nằm mơ đây. Mặc Lão Gia Tử dùng trắng tinh chiếc đũa cẩn thận kẹp lên một khối óng ánh long lanh thịt cá. Dính một chút từng chút tương liệu cẩn thận phóng vào trong miệng. Nhất thời chỉ cảm thấy vị tươi tại khoang miệng nở rộ. Thịt cá hương mềm thoải mái vào miệng tan ra. Kia là dư vị vô cùng. Bực này mỹ vị thực sự là nhân gian khó cầu a. Thạch Sinh gặp phụ thân mình dạng này, bao nhiêu cũng là có chút trường hợp gia trì tâng bốc. Cười nói một câu, cha, kỳ thật cũng liền dạng kia, một cái đồ nóng đều không có. Người biết cái gì, đây là Long Cung, đồ nóng ngâm trong nước không lập tức lạnh. Mặc Lão Gia Tử theo thói quen trả lời một câu, nói xong cũng lập tức phản ứng lại nhi tử là tiên chính mình là phàm. Nhi tử mới là hiểu cái kia. Mà Thạch Sinh chính là tươi cười đáp lại, là, ngài nói phải, Tề Trọng Bân ở một bên cười không nói, vì hai cái lão nhân rót một chén rượu, lúc này hai cái lão nhân lại bị một chỗ khác hào quang nở rộ vị trí hấp dẫn. Không khỏi hướng bên kia tới gần, nguyên lai là Nam Hải Long tộc bên kia có một đầu tham dự biên soạn đan điển lão giao. Dùng viên nước huyễn hình chi pháp hoàn nguyên một chút cảnh tượng. Hắn kích động giọng nói càng là truyền ra thật xa. Cái kia lão giao vị trí, một chương san hô bên bàn bu đầy người, trừ tứ hải long tộc thủy tộc, cũng không thiếu được còn lại yêu tộc thậm chí tiên đạo cùng thần nhân. Lúc này lão giao tựa hồ cũng là uống nhiều mấy chén, hoặc là càng nhiều là tâm tình kích động. Ở trước mặt mọi người nổi bật thổ lộ Nam Hải kiêu ngạo chỗ. Trong tay thủy quang lưu động, một bức tranh tại trên đó triển khai, lộ ra Nam Hải mới xây thủy tinh cung. Nhìn thấy hậu phương một chỗ trong biển dãy núi tầm đó hào quang lấp lóe. mơ hồ có thể nhìn thấy một căn cực kỳ đặc thù trụ lớn. Này liền là Định Hải Thần Châm, đứng lặng tại Ta Nam Hải mới xây Thủy Tinh Cung trong hậu hoa viên. Long Quân vì hắn, chuyên môn sai người vận chuyển hai tòa đáy biển núi cao đứng cạnh. Trên núi hóa rong rêu rừng san hô che đậy, càng là không thiếu được cấm chế. Còn có bực này sự tình, thật là đan huyền đạo diệu tiên tôn chỗ luyện chế. Ta nghe nói tiên tôn am hiểu luyện chế tiên đan, chẳng lẽ còn có thể luyện chế thần binh pháp bảo. Cái kia lão giao cười nói, kia là ngươi cô lậu quả văn, càn nguyên phong hỏa thượng tiên ứng sao đến tiên hào này. Thượng tiên dưới chân chí bảo phong hỏa luân, động như liệt hỏa hình như cuồng phong, phong hỏa gào thét nhanh như lưu tinh, mở mắt nhắm mắt tầm đó ngày đi vạn dặm. Cái này phong hỏa luân chí bảo, liền là thoát thai từ đấu chuyển càn khôn tiên lô bên trong. Ngươi nói tiên tôn biết luyện chế pháp bảo hay không? Cũng thế, quên mất chuyện này. Như thế nói xưa nay am hiểu luyện đan chi huyền tiên nên cũng thiện đạo này. Xem như nói đúng một nửa, nhìn nhiều một chút đan đạo kinh điển, liền biết được nhiều, nếu có thể nhìn qua, đan điển, liền tốt. A ha ha ha a, chỉ bằng ngươi cũng xứng xem bảo điển. Kia là tiên tôn dẫn đầu, các phương tiên đạo cùng tứ hải tứ thiên cùng làm tâm huyết. Lão phu tham dự biên soạn, đan điển, thế nhưng là như muốn dòm ngó toàn điển, đã sắp xếp đến 100 năm sau, tựu cái này đến lúc đó cũng chỉ có 5 năm thời gian lĩnh hội. Sợ là chỉ có thể nhìn cái hoàn chỉnh lạc, nâng chén lão giao như thế nói, mặt ngoài nhìn như là rất khổ não, nhưng đây chính là tốt nhất khoác lác, người bên cạnh đã hâm mộ trợn to hai mắt. Bên cạnh càng là có thủy tộc lập tức dơ bầu rượu lên vì lão long trống rỗng chén rượu rót đầy. 5 năm chỉ có thể nhìn cái hoàn chỉnh. Đông Hải ký tử kinh ngạc một câu. Hắn nghe nói qua đan điển. Nhưng tại Đông Hải, bộ kia bảo điển đến nay đều là long quân chính mình đang nhìn. Còn tạm thời không nói cho Đông Hải long tộc người tham khảo đây. Nói thật Đông Hải trong long tộc thật giống cảm thấy hứng thú cũng không phải rất nhiều. Lúc này nghe ngược lại là nhượng ký tử hết sức hiếu kỳ. Mà cái kia Nam Hải lão long nhìn ký tử một chút. Mang trên mặt mấy phần nghiêm túc gật đầu. Nửa điểm không giả, có nhiều chỗ ngươi thấy chi không ngộ đầu đau muốn nứt. Không có nhất định tu vi lịch duyệt tâm tính cùng định lực. Còn nhìn không được đây. Năm ấy, đan điển, sắp thành thiên kiếp liền tới. Ta Nam Hải Thủy Tinh Cung chính là bị hủy tại kiếp này. Nếu không phải Định Hải Thần Châm xuất thế, sợ là không bảo vệ được, đan điển. Lời này lại nhượng rất nhiều người ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Cái kia mang theo hư ảnh sóng nước còn không có tản đi. Cho nên mới gọi Định Hải Thần Châm. Có người như thế hỏi một câu. Cái kia lão giao đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sở lấy dâu ria gật đầu lại lắc đầu. Suy nghĩ lấy lại phô trương một câu. Chúng cũng không trúng chọn. Ngươi nói kia là một cái ý tứ. Nhưng ta đoán tiên tôn còn có một tầng khác ý tứ. Như ngươi cái này tuổi nhỏ một chút phỏng đoán cũng liền không đủ 400 tuổi. Kiến thức nhỏ chút. Ngươi có thể biết nhân gian khơi dòng trị thủy có một loại đồ vật là đánh vào đại giang đại hà bên. Trong, đồ vật kia gọi định tử, dùng định sông lớn mực nước chi sâu cạn. Nói ra lời này, lão giao liền lại không nói tiếp. Có người y nguyên không rõ, còn đang hỏi lấy, ý tứ gì a? Nhưng lão giao lại cười không nói, mà có người như có sở ngộ, minh bạch lão giao lời nói. Đây là thần châm có thể chắc biển rộng chi sâu cạn a. Đương nhiên cũng có minh bạch lão giao ý tứ người khịt mũi coi thường. Mặc dù là tiên tôn luyện chế, mặc dù xác thực là chí bảo, nhưng tự từ trên đầu nhìn thấy huyễn tượng mà nói, bảo vật dù lớn, nhưng đứng ở lõm xuống hố biển chỗ cũng liền cao hơn thủy tinh cung một chút. Nhiều nhất xem như núi nhỏ cao độ. Chắc biển tựu chê cười, người khác không tin, nhưng ngoại vi nơi xa có thể nghe đến Dịch A Bảo cùng Mạc lão gia tử, nhưng không có cái gì tự thân lý giải, nghe chính là rất là thán phục. Dịch A Bảo càng là đi trở về bên kia trong đình hướng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân dò hỏi. Cái kia đan huyền đạo diệu tiên tôn luyện chế bảo vật thật sự lợi hại như thế. Vậy mà có thể chắc biển rộng chi sâu cạn. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nghe nói biểu tình cổ quái. Nhưng hai người nhưng cũng cười không nói. Chính là gật đầu nói. Tự nhiên là lợi hại.